Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 971, Sủng Phi Hệ Thống 4. Người đăng, HGSO Zimozese. Về sau Triệu Húc thành Hoàng đế. Phó Uyển Tuệ tự nhiên thành Nhất Quốc Chi. Mẫu, Phó Uyển Tuệ nhân sinh liền nên là thay Hoàng đế quản lý tốt hậu cung. Không ăn dấm, không tranh thủ tình cảm. Sinh hạ con trai trưởng người thừa kế. Lúc không có chuyện gì làm chèn ép một chút tiểu thiếp. Nhưng là liền xuất hiện một cái biến số. Chính là cái này Hiền Phi. Cái này, Hiền Phi cũng không phải là ngay từ đầu chính là Hiền Phi. Mà là trong lãnh, cung phi tử. Hơn nữa còn là một cái không có gặp qua thiên nhan phi tử. Là mới tiến cung tú. Nữ, được phong làm thải nữ. Thải nữ bất quá là cửu phẩm. Cuối cùng nhất tu nữ, chân tay lóng ngóng đắc tội Trang Phi. Cái này Trang Phi trực tiếp đem nàng xung quân đến trong lãnh cung ở lại. Mà một vị hiện đại bạch lĩnh Chu Ninh Ninh xuyên qua đến cái này lãnh cung Phi. Tử trên người, tỉnh lại lúc liền bị trói định một cái sủng phi hệ thống. Cái này sủng phi hệ thống mục đích đúng là làm nàng đạt được hoàng đế sủng ái. Ngăn cách thời gian liền sẽ phát vải một cái nhiệm vụ. Chẳng hạn như cùng, hoàng đế đến cái ngẫu nhiên gặp cái gì, nếu như nữ chính hoàn thành, liền sẽ, có ban thưởng, chẳng hạn như ban thưởng một cái thước tha bờ eo thon. Sủng phi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, Chu Ninh Ninh liền phải đi hoàn thành. Chu Ninh Ninh vẫn là rất ưa thích cái trò chơi này. Nàng là công ty bạch lĩnh, căn bản cũng không yêu hoàng đế, chỉ là đem hoàng đế xem như cấp trên đồng. Dạng. Tại hệ thống trợ giúp dưới, Chu Ninh Ninh đi lên nhân sinh đỉnh phong, đẹp đến, mức như tiên tử hạ phàm, 3000 hậu cung vô nhan sắc, tất cả sủng ái vào một, thân, hoàng đế đối nàng tình căn thâm trùng, vì thế bỏ chính mình chính thê cùng một, món lớn tiểu lão bà, bị phái đưa về nhà có vài nữ nhân trực tiếp thắt cổ tự sát, không có thanh, danh liên lụy gia tộc. Khó xử nhất không ai qua được chính là Phó Uyển Tuệ cái này chính thê. Có thể nói là đại càn triều đại vị thứ nhất bị hưu khí về nhà quốc mẫu. Trên sử sách, còn không biết như thế nào viết nàng. Tiếp nhận xong kịch bản Ninh Thư biểu thị, thấy sắc liền mờ mắt, gặp được tình, yêu não người tử đều ít gân. Đầu óc liền cùng bài trí đồng dạng. Chẳng lẽ những đại thần kia liền không phản đối? Đoán chừng đều bị Triệu Húc cấp áp xuống tới. Ninh Thư hướng 233 nói ra. Cái này chính là ngươi nói sủng phi hệ thống đi. Vẫn là giống cái kia minh tinh hệ thống đồng dạng. Đợi đến hệ thống thoát ly. Túc chủ thời điểm cướp đoạt. Đúng. Ninh Thư cố lên. 2333 cấp Ninh Thư động viên. Ninh Thư mắt trợn trắng. Quan hệ chính mình bản thân lợi ích. 2333 mới sẽ như vậy ân cần tiến vào nhiệm vụ đi. Ninh Thư nói. Tốt đát. Ninh Thư đầu bị choáng rồi một chút, linh hồn cùng thân thể dung hợp. Sau đó bên tai nghe được một nữ tử âm thanh trong trẻo. Hoàng hậu nương nương. Không phải thần thiếp nói cái kia nho nhỏ thải nữ không có đi qua chính quy lật bài thị tẩm liền bỏ lên trên long sàng. Cây căn bản cũng không có đem hoàng hậu, nương nương để vào mắt. Ninh Thư mở mắt, tay của nàng chống đỡ cái chán. Tay có chút ê ẩm. Ninh Thư nhìn về phía nói chuyện phi tử. Là Trang Phi cá tính, Trương Dương. Mặc quần áo nhan sắc phi thường xinh đẹp động lòng. Người, hiện tại cùng chính mình cáo trạng. Là bởi vì lúc trước chính là Trang Phi đem Chu thải nữ đẩy vào lãnh cung. Hiện tại Chu Ninh Ninh thị tầm, Trang Phi liền, bởi vậy nhiều một địch nhân, hiện tại vội vã cùng Ninh Thư cáo trạng đâu. Ninh Thư giật giật cánh tay, mở miệng nói, hoàng thượng thích liền không quan, trọng, này hậu cung nữ tử đều là thay hoàng thượng chuẩn bị. Hình thức không, quan trọng, nương nương, Trang Phi nhéo nhéo khăn tay, bất mãn nói ra, tất cả mọi người, là theo quy củ đến. Nàng một cái cửu phẩm thải nữ, cứ như vậy không để ý quy, củ, làm tỉ muội của hắn nghĩ như thế nào. Nàng trực tiếp chạy tới trong ngự hoa viên, cùng hoàng thượng nói chuyện. Sau đó buổi tối liền bò lên trên hoàng thượng giường rồng, muốn mọi người đều như vậy, này hậu cung chẳng phải là lộn xộn. Hoàng hậu nương nương, người cũng không nên nuông chiều nàng tật xấu nha. Trang Phi một mặt bất bình, hai đầu lông mày tràn đầy chán ghét. Ninh Thư nâng chung trà lên uống một hớp. Nàng tiến vào thời gian hơi chậm một chút, nếu như tiến vào đến sớm một chút, trực tiếp đem lãnh cung Chu thải nữ giải quyết, trực tiếp ách giết từ trong trứng nước. Nhưng là bây giờ Triệu Húc đã cùng Chu Ninh Ninh có tính thực chất quan hệ. Triệu Húc đã chú ý tới Chu Ninh Ninh. Dù sao Chu Ninh Ninh chính là đi lại xuân dược, dính vào liền giới không xong. Nương nương, Trang Phi nhìn Ninh Thư xuất thần, nhịn không được hô, nương, nương, ngươi là hậu cung chi chủ, hẳn là đem quy củ đứng lên. Tốt, nói cũng khát, trở về phao điểm trà hàng hàng hòa. Ninh Thư đặt chén, trà xuống, biểu tình bình tĩnh nói ra, hiện tại Chu thải nữ đã thị tầm. Thế nhưng là nương nương, nàng sẽ làm như vậy chính là phá làm hư quy củ. Trang Phi thần sắc bất mãn, nàng đây là quyến rũ thánh thượng. Ninh Thư xùy một tiếng, quy củ kia là hoàng thượng định đoạt, người muốn như thế nào, làm bản cung đem Chu thải nữ đánh một trận. Nương nương, thần thiếp không phải ý tứ này, thần thiếp chỉ là không quen nhìn nàng khinh thị như vậy ngài. Khinh thị cái này hậu cung nhiều như vậy tỷ muội. Trang Phi bắt đầu nhéo lụa. Tốt, chuyện này cứ như vậy đi. Người cũng trở về. Hoàng thượng không nhìn được nhất hậu cung không hòa thuận. Ninh Thư phất phất tay. Vội vã như vậy, hừng hực nhằm vào Chu thải nữ, hoàng thượng trong lòng sẽ không thoải mái. Trang Phi sắc mặt biến đổi, đứng lên hướng Ninh Thư hành lễ. Thần thiếp cũng không phải là cố ý nhằm vào Chu thải nữ, mà là luận sự. Chu thải nữ xác thực không hiểu quy củ, tiến cung liền tiến vào lãnh cung. Nàng muốn như vậy cùng hoàng thượng nói, thân ở lãnh cung không có cơ hội học tập lễ nghi. Đến lúc đó hoàng thượng hỏi, làm sao vào lãnh cung? Ninh Thư nhíu mày nhìn Trang Phi. Chu thải nữ cũng là bởi vì Trang Phi mới tiến vào lãnh cung. Trước đó Triệu Húc chưa từng gặp qua Chu thải nữ coi như xong. Một cái thải nữ sẽ không để ở trong lòng. Tình huống bây giờ không giống nhau. Đối mới nữ nhân, mới mẻ đây, Trang Phi còn như vậy nhằm vào Chu thải nữ, khẳng định phải ăn liên lụy. Trang Phi này nhẫn nại tâm, nếu như mình ra ra là tướng quân, căn bản tại hậu cung không sống nổi. Trang Phi có thể hảo hảo là có Triệu Húc che chở. Trang Phi nghe Ninh Thư lời nói, khuất thân hành lễ, thần thiếp biết, thần thiếp cáo lui. Trang Phi đi sau, Ninh Thư giật giật cổ, cao cao búi tóc lại thêm một đầu vật, trang sức, thật nặng, Thu Linh, có thể truyền đồ ăn sáng. Ninh Thư hiện tại trong bụng trống, trơn, vừa mới một sóng lớn phi tần tới xin sớm ăn, Trang Phi lại lưu lại trong cáo, trạng, này sẽ quả thực đói gần chết. Thu Linh vội vàng chào hỏi cung nữ đem đồ ăn sáng bưng lên. Hoàng hậu đồ ăn sáng tương đương phong phú, bày tràn đầy cả bàn. Ninh Thư mặc, dù ăn đến yêu nhã, cũng không ngừng hướng trong bụng nhét. Một cái cung nữ đi tới hướng Ninh Thư hành lễ, nói ra, khởi bẩm hoàng hậu, nương nương, Chu thải nữ bây giờ còn tại Hưng Nhạc Cung, vẫn luôn chưa hề đi ra. Hưng Nhạc Cung là hoàng đế chỗ ngủ. Nói cách khác Chu Ninh Ninh vẫn luôn tại trong tẩm cung. Ninh Thư không nói chuyện, Thu Linh làm cung nữ lui ra. Nương nương, Chu thải nữ hầu ngủ cũng không có tới cho nương nương thỉnh an. Thu Linh hướng Ninh Thư nói, dựa theo quy củ, thị tẩm tần phi đều phải đến cho nương nương thỉnh an. Ninh Thư cắn một cái hạt vừng cuốn, nhàn nhạt nói ra, nói không chừng Chu thải nữ không có phù hợp quần áo, không có cách nào thỉnh an. Thu Linh, làm thượng y cục cấp Chu thải nữ làm một bộ quần áo, đưa đến Hưng Nhạc Cung đi, ngươi tự mình đi một chuyến. Đúng, Thu Linh được rồi hành lễ phải chuyện. Hết chương.